Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Không hiểu quan hệ. Độc Cô Tư Ngữ lúc ấy cũng không có nói với Lâm Hinh Vân rất thấu triệt. Nàng thuần âm huyết mạch cùng nam tính võ giả tiến hành âm dương song tu lời nói, sẽ cho đối phương mang đến chỗ tốt rất lớn, đồng thời chính mình cũng sẽ thụ ích không ít. Nhưng là, nếu như lựa chọn một cái càng thêm thích hợp nam tính võ giả, chính mình đạt được chỗ tốt tự nhiên sẽ càng nhiều. Bạch Vũ Chiết cửu kiếp thánh thể là được. Đương nhiên, Tần Hạo Hiên kim dương thánh thể đồng dạng cũng là. Chỉ bất quá Độc Cô Tư Ngữ cũng không thấy thế nào tốt Tần Hạo Hiên. Mặc dù hắn cũng là đặc thù huyết mạch, nhưng là hắn tự thân phương diện khác thiên phú kỳ thật tương đối, chỉ có thể nói là so với bình thường thiên tài yếu lược mạnh một số mà thôi. Mà Bạch Vũ Chiết cửu kiếp thánh thể kỳ thật càng thêm phù hợp. Độc Cô Tư Ngữ đối Bạch Vũ Chiết hiểu rõ cũng không ít. Biết hắn mặc dù cảnh giới nhìn qua thấp, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại cường hoành phi thường, mà lại luyện đan trình độ cũng rất cao. Chỉ bất quá bởi vì cửu kiếp thánh thể quá mức nguy hiểm, có thể vượt qua 9 lần kiếp nạn thực tế là quá ít quá ít. Mấy chục vạn năm trong lịch sử cũng chỉ có một, cho nên Độc Cô Tư Ngữ cũng có chỗ lo lắng. Bất quá, bởi vì Thông Thiên Tháp đạt được năm đó Thiên Lam Đại Đế bản chép tay, tăng thêm Bạch Vũ Chiết tự thân thiên phú, nếu như Thông Thiên Tháp dốc sức bồi dưỡng lời nói, vẫn có một ít hy vọng. Lúc này nhìn thấy hai người này cùng một chỗ, vừa rồi Lâm Hinh Vân kia thẹn thùng bộ dáng, cái này phát triển tốc độ ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của Độc Cô Tư Ngữ. Nàng dự định sau khi trở về cùng Lâm Hinh Vân hào hào nói một câu. Đối Bạch Vũ Chiết cũng không thể quá sớm hâm mộ. Vãn bối Bạch Vũ Chiết, gặp qua Độc Cô tiền bối. Bạch Vũ Chiết cũng liền bận bịu đối Độc Cô Tư Ngữ đi cái vãn bối lễ. Không nói đối phương chính là Thông Thiên Tháp cao tầng, liền nói nàng là Lâm Hinh Vân sư phụ, chính mình nên tôn kính. Độc Cô Tư Ngữ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hơi quan sát một chút Bạch Vũ Chiết, nhìn thấy y phục trên người hắn nhiễm không ít huyết, hiển nhiên là vừa mới trải qua chiến đấu, mà lại nàng vừa rồi tại không trung thời điểm liền thấy. Bạch Vũ Chiết phía sau vết thương phạm vi rất lớn. Nàng không khỏi hiếu kỳ lại nhìn chính mình đồ đệ này liếc mắt. Nếu như hai người này thật đã sinh ra tình cảm, tương hỗ luận bàn, chính mình đồ đệ này làm sao lại hạ thủ như thế hung ác. Nhưng nhìn bọn hắn vừa rồi bộ dáng, hiển nhiên không chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ a. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Tư Ngữ cũng có chút không nghĩ ra, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Nàng lần này tới tìm Lâm Hinh Vân, đúng là có chút việc, vừa định mở miệng để nàng trước cùng chính mình trở về. Đột nhiên liền cảm nhận được nơi xa không trung một bóng người nhanh chóng bay tới. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, để nàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Đồ nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này đây, vi sư rất lâu không tìm đến ngươi luyện tay một chút. Cũng không biết người gần nhất tiến bộ thế nào. Không chung người kia rất nhanh bay đến quyết chiến đài, rơi vào Bạch Vũ Chiết bên người, cười lớn nói, người tới đương nhiên chính là Bạch Vũ Chiết sư phụ một trong, đồng thời cũng là đại lục một trong 10 đại cường giả Long Hãn Hải. Hắn xác thực đã có một đoạn thời gian không đến cho Bạch Vũ Chiết nhận chiêu. Lần trước Bạch Vũ Chiết đi sông thí luyện nơi thời điểm, đi qua hắn vài câu phê bình, như có điều suy nghĩ rời đi. Mấy ngày nay hắn liền không chịu nổi có điểm tâm ngứa, cho nên liền đến nhìn xem. Mặc dù biết Bạch Vũ Chiết không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ đoạn thiên kích, có thể Long Hãn Hải cũng muốn nhìn xem đến cùng có tiến bộ hay không. Ách, nghĩ ngữ ngươi cũng tại a. Long Hãn Hải nhìn thấy Độc Cô Tư Ngữ cùng Lâm Hinh Vân hai người, sắc mặt lập tức trở nên rất không được tự nhiên, giọng nói chuyện cũng đầy là xấu hổ. Vừa rồi loại kia tùy tiện dáng vẻ lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, hắn vẫn là đồ đệ của ngươi. Độc Cô Tư Ngữ sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên băng lãnh. Nhìn hai người liếc mắt sau đó, dùng cứng rắn ngữ khí hỏi. Cái kia, đúng vậy a, là đồ đệ của ta. Lòng Hãn Hải ưỡn nghiêm mặt, tựa hồ kiên trì trả lời. Rất tốt, Hinh Vân, chúng ta đi. Độc Cô Tư Ngữ cười lạnh một tiếng sau đó, trực tiếp bắt lấy Lâm Hinh Vân bả vai. Không nói lời gì, lập tức liền phá không mà đi. Ây, sư phụ, đây là có chuyện gì? Người cùng Độc Cô tiền bối có khúc mắc. Bạch Vũ Triết nhìn đã bay xa Độc Cô Tư Ngữ cùng Lâm Hinh Vân, vẻ mặt khó hiểu, không khỏi mở miệng hỏi. Cái kia cũng không phải quan hệ gì. Không có việc gì à? Lòng Hãn Hải một mặt không được tự nhiên, thậm chí quay mặt qua chỗ khác, có chút không dám nhìn Bạch Vũ Triết kia ánh mắt nghi hoặc. Bộ kia có tật giật mình bộ dáng, không cần phải nói liền đã gây nên Bạch Vũ Triết rất nhiều liên tưởng. Đúng, người cùng cái kia tiểu nữ hoa là quan hệ như thế nào? Mới vừa rồi là nàng đả thương ngươi sao? Lòng Hãn Hải vội vàng nói sang chuyện khác, quay đầu trên dưới quan sát một chút Bạch Vũ Triết sau đó mở miệng hỏi. Ây, không phải, không phải nàng tổn thương ta, là Công Tôn Tử Hưng, hắn đã bị Đồ Nhi đánh. Bạch Vũ Triết cũng liền bận bịu giải thích nói, sợ Lâm Hinh Vân sẽ tại Long Hãn Hải trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng xấu. Thật đáng tiếc a, không nghĩ tới. Long Hãn Hải nghe nói như thế xác thực thở dài một cái, tựa hồ không phải bị Lâm Hinh Vân gây thương tích là một kiện phi thường chuyện không tốt. Đón lấy, Long Hãn Hải lại hỏi, vậy các ngươi mới vừa rồi là hai người tại cái này đi, các ngươi tại quyết chiến đài thượng không chiến đấu kia là làm gì vậy? Đúng, ngươi vẫn chưa trả lời vi sư, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào đâu? Ghi nhớ, điều này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Bạch Vũ Triết nhìn xem Long Hãn Hải kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ, cũng không biết chính mình cùng Lâm Hinh Vân quan hệ trong đó với hắn mà nói có cái gì tốt trọng yếu. Bất quá, hắn sau khi suy nghĩ một chút, tựa hồ chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm a. Dù sao Thông Thiên Tháp cho tới bây giờ cũng sẽ không ngăn cản giữa học viên các loại kết giao, mặc kệ là cừu hận vẫn là hữu nghị hoặc là tình yêu, cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần đừng ở Thông Thiên Tháp bên trong giết người là được. Mà lại, vừa rồi nhìn thấy Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ quan hệ trong đó vô cùng ý vị sâu xa, cho người ta cảm giác giống như có cái gì cố sự đồng dạng. Nếu như Độc Cô Tư Ngữ đối với mình cùng Lâm Hinh Vân ở giữa ngang ngược trở ngại lời nói, đó cũng là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Cho nên Bạch Vũ Triết dự định ăn ngay nói thật, cũng hảo tâm chung có cái đo đếm. Đến thời điểm thật muốn phát sinh chuyện như vậy, cũng có thể biết người biết ta. Nghe Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, Lòng Hãn Hải vui vẻ phá lên cười. Ha ha ha, Đồ Nhi không tệ, rất không tệ, hảo hảo cố gắng, nhất định muốn đem tiểu nữ hoa kia đuổi tới tay. Bạch Vũ Triết một mặt xấu hổ, người sư phụ này cũng thật là có điểm không đáng tin cậy. Chính mình tuổi đời này không đốc thúc chính mình hảo hảo tu luyện, thế mà cổ vũ chính mình đuổi theo nữ hài. Vừa rồi hắn chỉ nói là cùng Lâm Hinh Vân ở giữa đã có chút tình cảm cơ sở, nhưng không có nói trên cơ bản quan hệ đã định ra tới. Hắn không nghĩ tới Long Hãn Hải sau khi nghe sẽ là cái phản ứng này. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi cùng Độc Cô tiền bối là quan hệ như thế nào? Bạch Vũ Triết nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi. Không biết rõ ràng trong lòng của hắn liền không chắc, mặc dù mình cùng Lâm Hinh Vân quan hệ trong đó không sai biệt lắm đã định, nhưng nếu là Độc Cô Tư Ngữ không chịu,